Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, hỗ động bắt đầu. Thượng, B trạm bình đài, ID hàng không hàng thiên khoa nghiên viện chỗ, niệm xong sau cùng ID, Trần Vũ nhìn xem ống kính nói, trở lên mưa đạn tổ cùng khen thưởng tổ, ta niệm đến danh tự. Tự giác gửi đi địa chỉ, thời gian chỉ có 1 phút, sau đó nghĩ kỹ muốn ở nơi nào chơi bóng. Hiện tại, để chúng ta trở về đỉnh núi, cầm lấy sinh mệnh chi cầu. Trần Vũ đi đến tiểu đào hồng bên người, đi lên, về núi đỉnh, chơi vui, chơi thật vui. Tiểu đào hồng còn ướt sũng nằm, lau sạch sẽ trên người bôi trơn dịch, bò dậy tiếp nhận sinh mệnh chi cầu. Trên người bôi trơn dịch tốt dính, ta muốn đi tắm một cái, không cần tẩy. Trần Vũ từ hộ giáp trên cầm bốc lên một giọt bôi trơn dịch, nhẹ nhàng lôi ra một đạo tơ bạc. Loại này dịch nhơn hẳn là đặc chất, biến mất rất nhanh, đính vào ta trang phục phòng hộ trên cơ hồ đều làm. Người mặc chính là vải vóc, biến mất sẽ chậm một chút. Giải thích xong, Trần Vũ ôm lấy tiểu đào hồng. Tiểu đào hồng ôm lấy sinh mệnh chi cầu, tại lượng tử động cơ thôi thúc dưới, nhanh chóng kéo lên, bay trở về Phượng Hoàng Sơn đỉnh núi. Bịch, Trần Vũ cùng tiểu đào hồng hai người đột nhiên xuất hiện, đem một vị đứng tại truyền tống môn trước hiếu kỳ quan sát du khách dọa ngã xuống đất, hoảng sợ liên tục triệt thoái phía sau. Bên ngoài, người ngoài hành tinh. Ôm tiểu đào hồng chậm rãi hạ xuống, Trần Vũ quan bế động cơ, điều khiển camera nhắm ngay du khách, nhìn ta phát hiện cái gì? Một cái hoang dại du khách, vừa vặn đem hắn chộp tới tham dự hỗ động, dạng này mưa đạn tổ, khen thưởng tổ, ngẫu nhiên tổ liền cũng đầy đủ rồi, nếu như hắn nguyện ý, nói, Trần Vũ nhìn về phía du khách, ngữ điệu bình thản nói. Người tốt, người địa cầu, a, trong sự sợ hãi du khách lập tức rít lên một tiếng. Lộn nhào xoay người chạy, tốc độ kia, để An Tây huấn luyện viên nhìn thấy tuyệt đối sẽ hai mắt tỏa sáng. Trần Vũ buông tay, rất rõ ràng, hắn không nguyện ý, cười ha ha chết, thà rằng làm người đi. Thường năm Phượng Hoàng Sơn trước kia liền từng có người ngoài hành tinh nghe đồn. Nhà đầu tư làm mánh lới, có chút đầu óc, lúc này thạch trùy, người ngoài hành tinh thật tới. Đã du khách không nguyện ý tham gia trò chơi, chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch, bắt đầu hỗ động, giơ cổ tay lên. Trần Vũ hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, điểm tiến PM giao diện. Đầu tiên là mưa đạn tổ ID ha ha ha còn ân. Cái này qua loa danh tự. Đi đến truyền tống môn trước, Trần Vũ điều khiển giả lập địa cầu liên tiếp đến đối phương gửi tới địa chỉ. Ông, một tiếng kim loại cộng minh âm, không gian kết nối hoàn tất, kim loại cổng vòm bên kia, xuất hiện một tòa sân bóng rổ. Sân bóng bên trong, mấy chục người trẻ tuổi, chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm truyền tống môn cái này một đầu Trần Vũ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trần Vũ nhịn không được mở miệng. Cái nào là ha ha ha? Mình tiến đến, ta. Một vị thanh niên lập tức giơ tay lên máy móc. Ở chung quanh đồng bạn nhìn chăm chú chạy đến truyền tống môn trước. Thăm dò tính duỗi ra ngón tay, điểm một cái không gian cách ngăn. Yên tâm vào đi, không nguy hiểm. Hắc hắc, ta nhát gan. Xấu hổ gãi đầu một cái, thanh niên biểu hiện cất bước xuyên qua cửa không gian, phát hiện xác thực không nguy hiểm về sau, cả người mới chui đi vào. Nghiêu bức a, hắn sờ sờ thân thể của mình, không thiếu cánh tay không thiếu chân, lập tức một cái cú sốc, ngang phấn toàn thân phát run. Quá nghiêu bức, cơ thao, Trần Vũ hai tay hơi ép, ra hiệu đối phương tỉnh táo. Sau đó kết nối cái thứ hai địa chỉ không gian. Ông, phía sau cửa thế giới vừa mới thành hình. một nam một nữ hai cái thân ảnh liền vọt vào. Ha ha ha, là ta, dẫn chương trình tại yêu ngươi. Trần Vũ đưa tay, ngăn trở hai cái điên cuồng fan hâm mộ. Hỏi, các ngươi ai là được tuyển chọn ID? Ta là, nữ thanh niên kích động nhấc tay. Cái kia là bạn trai ta. Này không phải nói tình lữ có thể hai người du ngoạn sao? Không sai, Trần Vũ cười xấu xa. Vậy các ngươi chứng minh như thế nào là tình lữ? Chúng ta có mướn phòng ghi chép. Nữ thanh niên hung hãn lấy điện thoại cầm tay ra. Ta cho ngài tìm, ngừng, ta tin, các ngươi chờ ở bên cạnh đi. Thật kích động a. Nữ thanh niên nắm chặt nắm đấm, đứng một bên, nam thanh niên cũng chưa đi, đứng tại Trần Vũ trước mặt đưa tay so tâm, dẫn chương trình, ta yêu ngươi, nữ thanh niên, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng thương các ngươi. Trần Vũ ác hàn, ra hiệu đối phương né tránh điểm, tiếp tục kết nối hạ một cái địa chỉ, cuối cùng mưa đạn tổ người xem. Là một vị lão đại gia, chống gậy chống run run rẩy rẩy đi tới truyền tống môn. Trên dưới đánh giá mắt Trần Vũ, hưng phấn râu ria đều đang run rẩy. Ta tích tổ tông, không tầm thường a. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia, ai, ta là người trung thực fan hâm mộ a. Từ nhỏ đã nhìn ngươi tiết mục. Ngươi, Trần Vũ trợn mắt hốc mồm. Này năm nay bao nhiêu tuổi? Ta 37 á. Lão đại gia đưa tay so cái, ba, thủ thế. 37, đám người hoảng sợ, ta là lập trình viên. Ngao, đám người giật mình, ngao cái đầu a, người mẹ nó coi như viết văn học mạng cũng không thể như thế lão a. Trần Vũ điên cuồng nhả rãnh, ngươi đến cùng nhiều ít tuổi? Tiểu hỏa tử, ngươi nhìn ra à nha. Ta cũng không mù, ta năm nay 77, sợ ngươi ghét bỏ ta tuổi tác lớn, mới nói nhỏ chuyện đi mấy tuổi. Ngoặc kép chấm chấm, ngài làm gì tới? Lão đại gia chà chà gậy trống, sắc mặt đỏ lên cười ha ha. Đương nhiên là chơi a, chơi bạc mạng a, chơi kích thích a, từ đỉnh núi lăn xuống đến. Ta tích tổ tông, quá kích thích, khụ khụ khục. Đại gia, Trần Vũ muốn nói lại thôi. Cái trò chơi này ân, đối thể chất yêu cầu tương đối cao. Ngài vẫn là đừng đùa. Không sao, lão nhân phóng khoáng vung lên gậy trống. Liêm pha già rồi còn có thể cơm. Ta mới 87, chính là trẻ trung khỏe mạnh quẹ khụ khụ khục. Thời điểm, Trần Vũ nâng chán. Đại gia, ngài đến cùng nhiều ít tuổi? Ăn ngay nói thật được không? Nhớ không rõ, lão nhân gà tặc không nói số tuổi thật sự. Ta cả đời này, vận khí quá kém, đi cầu cầu sập, đi đường đường xấu. Khi còn bé một cái đại đội đi rãnh, 300 người ta là cái cuối cùng. Còn liền ta dẫm cái đinh, sau khi lớn lên ở đâu đi làm cái nào đóng cửa. Già khi phu canh, ta đi cái nào tặc đi với ta đâu. Không nghĩ tới a, già già, còn lúc tới vận chuyển, nhiều người như vậy bị ta cướp được thời cơ. A khụ khụ khục, nghe vậy, Trần Vũ sắc mặt phức tạp. Đại gia, ngài cả đời này không dễ dàng, đừng dày vò, không được, ta nhất định phải chơi. Nhất định dược hoàn, nhất định phải chơi. Lão nhân kiên định lặp lại, ngoặc kép chấm chấm, được thôi. Ta tận lực cho ngươi tìm bằng phẳng một điểm địa phương. Sắp xếp cẩn thận mưa đạn tổ cái cuối. Cùng người xem, Trần Vũ đối mặt ống kính. Cất cao giọng nói, đến phiên khen thưởng tổ. Đầu tiên là đùa cá bình đài. ID mặc cho địa ngục. Địa chỉ tại nước Nhật Tokyo, Âu Hoàng tổ ra sân hoàn tất. Tiếp xuống cho mời thổ hào tổ. Cái kia lão đại gia thật không có vấn đề sao? Tốt mẹ nó hâm mộ. Ta dùng 10 cái điện thoại phát mưa đạn. Thất bại. Ngày, có tiền không nổi a. Ông, không gian khúc chiết kết nối hoàn tất. Kim loại cổng vòm về sau. xuất hiện một gian rộng lớn đại sảnh. Rầm rầm, bên trong đại sảnh hơn 100 người nhiệt tình vỗ tay. Tại trong tiếng vỗ tay, mặc cho địa ngục công ty đại biểu bước qua truyền tống môn, đi đến Trần Vũ trước mặt, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất. Chết mật mẹ tắc, Trần Vũ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN